Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1261, đem Minh Đế định ở trên luân hồi lộ. Lời nói này, để Lâm Phong cũng không tốt nói tiếp, một bên Liễu Tiếu Tiếu cũng xấu hổ hết sức, nàng ngược lại là lời nói thật, nếu như không phải Lâm Phong làm ra sự tình này. Đế cảnh trong cao thủ, không có bất cứ người nào có thể đơn độc thắng qua nàng. Nếu như tính luôn Lâm Phong, Võ Đế, Nam Đế, Ẩn Đế, Thiếu Đế, liên thủ đối phó nàng, đoán chừng có hy vọng thành công. Về phần có thể hay không lắc lư nàng vào cuộc, Nam Đế kỳ thật đã xác minh, bằng không nàng cũng sẽ không mấy trăm năm không dám xuất quan. Một lòng một dạ nghiên cứu nhằm vào tà đế biện pháp. Dịch Thiên Tuyết thế nhưng là đi qua Nam Quốc gọi mấy lần trận. Cùng là đế cảnh cao thủ, gia hỏa này chính là ưu tú như vậy. Nàng căn bản không cần lo lắng qua sớm qua đời, cho nên thủ đoạn không cần bố trí sớm như vậy. Lâm Phong khổ não nói, thủ đoạn là có một chút, nhưng là nhằm vào ta chính mình thủ đoạn. Ngươi cũng không dùng được a, những thủ đoạn này chỉ có mình bố trí mới tốt. Cái này tương đương với dùng đời này tu vi đi bố trí xuống truyền thừa. Kiếp sau nếu là cơ duyên thỏa đáng, tự nhiên có thể tìm được. Từ đó đứng ở kiếp trước bờ vai bên trên tu luyện, không chừng có thể vượt qua kiếp trước, tái tạo huy hoàng, nhưng vấn đề này cũng không phải là tuyệt đối. Tỷ lệ cực kỳ nhỏ, vô số cao thủ đã nghiệm chứng phương diện này. Dịch Thiên Tuyết gật đầu một cái, ngược lại không thấy có cái gì buồn rầu. Lý trí tiếp nhận chuyện này, Liễu Tiếu Tiếu đề nghị, nếu không chúng ta bây giờ thử xem, hiện tại chỉ sợ không được. Dịch Thiên Tuyết lắc đầu nói, ta hiện tại trạng thái này, nếu như bước vào thần châu phạm vi, khả năng nhịn không được một canh giờ, cũng sẽ bị dương khí luyện hóa. Hơn nữa một khi rời đi luân hồi lộ, ta cũng không có cái gì lực lượng. Nàng bây giờ lực lượng toàn bộ đến từ luân hồi lộ đặc tính, một khi rời đi liền như là bình thường tàn hồn đồng dạng. Lâm Phong ngược lại là có thể giúp nàng bố trí, nhưng loại chuyện này bản thân thao tác tỷ lệ cũng không lớn, huống chi là những người khác hỗ trợ, cái kia tỷ lệ tự nhiên nhỏ đến không lời nói. Cùng Tiêu Cửu Y tranh đấu, tà đế cùng võ đế dù sao cũng hơi tiếng nói chung, tăng thêm tất cả mọi người là hồn thể đều thành luân hồi lộ bên trên hộ bị cưỡng chế, tự nhiên có không ít chủ đề bị Tiêu Cửu Y quấy rối mấy trăm năm. Tà đế cũng không tính là bất thiện lời nói, người khác vốn là không hỏng, chỉ có thể coi là võ si. Lâm Phong trộm nàng toàn bộ gia sản, cuối cùng đều không bị nàng giết chết, điểm ấy cũng có thể thấy được bản thân nàng thái độ. Hậu kỳ nàng liền gia sản cũng không cần, dùng tà đế tích lũy tài nguyên, cùng Lâm Phong đổi một chút cổ quái kỳ lạ hạt giống. Một lòng một dạ đều ở nhà trồng cây, bộ phận kia tài nguyên theo Ẩn Đế nói, lại dùng mấy đời cũng không vấn đề. Thấy các nàng trò chuyện tương đối ăn ý, Lâm Phong cũng đứng dậy, cáo biệt hai người, dự định đi luân hồi lộ bên trên nhìn một chút tình huống. Đợi Lâm Phong rời đi về sau, Dịch Thiên Tuyết mới nhìn Liễu Tiếu Tiếu một cái nói, tâm hắn cảnh giống như xảy ra vấn đề, đồng dạng nửa cái thiên mệnh. Tựa hồ thực lực xa xa không bằng Tiêu Cửu Y, ta minh bạch. Liễu Tiếu Tiếu đắng chát cười nói, một lần này đối với hắn đả kích quá lớn, một tay đem hắn nuôi dưỡng lớn lên sư phụ như thế cách làm, ta lại trở thành bộ dáng này, vạn thánh môn mình cũng bất lực bảo vệ, không ra vấn đề mới là lạ. Dịch Thiên Tuyết ngược lại là nhạy cảm, như có điều suy nghĩ nói, cho nên ngươi muốn cho hắn một cái ký thác, hy vọng có thể xông qua luân hồi lộ. Đáng tiếc không có người xông qua được luân hồi lộ, Ẩn Đế mình có thể, lại không thể trợ giúp những người khác. Rất nhiều chuyện, tất cả mọi người là hiểu. Ẩn đế thật muốn có biện pháp này, liền sẽ không biến thành ngồi nhà, không chịu cùng ngoại nhân tiếp xúc. Coi như xông qua, đó cũng là một cái hư vô phiêu miểu hy vọng. Dịch Thiên Tuyết cảm thán nói, ta chỉ hỏi ngươi, thần châu có bao nhiêu tinh thần tiểu thế giới? Từng cái bên trong tiểu thế giới có bao nhiêu người? Ngươi thăm dò qua hay không? Liễu Tiếu Tiếu trầm giọng nói, ta bước vào đế cảnh về sau, thăm dò qua một đoạn thời gian, nhưng căn bản tìm không thấy cuối cùng, chỉ có thể dùng vô tận để hình dung. Phổ thông ngôi sao nhỏ nhân khẩu có chừng trăm ức trở lên, trung đẳng ngôi sao nhỏ bảo thủ ngàn ức trở lên, mà cao đẳng ngôi sao nhỏ chỉ sợ có vạn vạn ức trở lên. Dịch Thiên Tuyết gật đầu nói, lấy hắn thực lực thăm dò một khỏa ngôi sao nhỏ, chỉ sợ cần không xuống 10 ngày, dù sao cần tỉ mỉ bài trừ mỗi người. Ngươi nhưng có nghĩ tới, nếu như thời vận không đủ, cuối cùng hắn một đời cũng không tìm tới ngươi chuyển thế thân tung tích, minh bạch lại như thế nào? Coi như là tìm được, cũng chưa hẳn là ta. Ta rằng co, chỉ là muốn cho hắn một cái ký thác, để cho hắn có thể có một cái chờ đợi sống sót. Liễu Tiếu Tiếu thảm đạm cười một tiếng, nàng sao lại không minh bạch loại này đạo lý, đoán chừng cũng liền Lâm Phong hiện tại không rõ ràng. Hắn chưa xưng đế, một mực đều ở Thần Châu gây sự, cho nên không rõ lắm tình huống bên ngoài. Thần Châu luân hồi lộ là trong trời đất, Thần Châu người luân hồi, chưa chắc là ở Thần Châu luân hồi, hơn phân nửa luân hồi đến tinh thần bên trong tiểu thế giới. Dịch Thiên Tuyết gặp nàng dạng này, ngược lại cười nói, chưa hẳn không thể làm tiếp bản thân a. Liễu Tiếu Tiếu hai mắt sáng lên, lập tức đến hào hứng, hỏi vội, chẳng lẽ có biện pháp? Ta lĩnh hội luân hồi lộ không ít thời gian, càng là đưa không ít hồn thể đi luân hồi kiều, phát hiện toàn bộ sinh linh, vô luận thực lực cường đại hay không, cũng là muốn bước ra 10 bước mới có thể đến điểm cuối, đại biểu đã xong luân hồi lộ, mà mỗi một bước đều sẽ tước đoạt hồn thể kiếp trước đồ vật. Cụ thể trình tự không cách nào phỏng đoán, nhưng ta có thể khẳng định một chút, 10 bước nhất định là chúng ta tồn tại bản thân, cũng chính là nhân cách. Liễu Tiếu Tiếu cau mày, nửa ngày mới lên tiếng, nhưng vậy thì như thế nào? Minh đế căn bản không thể có thể giúp chúng ta. Nếu như Minh đế đồng ý hỗ trợ, Dịch Thiên Tuyết cũng hẳn đi rồi. Dịch Thiên Tuyết lắc đầu nói, luân hồi lộ là cái rất chỗ đặc thù, tất cả mọi người đi lên đều sẽ mất đi đồ vật của mình, nhưng chỉ riêng có một người sẽ không. Minh đế, Liễu Tiếu Tiếu trầm giọng nói. Dịch Thiên Tuyết gật đầu nói, đúng, chỉ cần đem Minh đế đệ ở trên luân hồi lộ, chúng ta trên lý luận chỉ cần bước ra 9 bước liền có thể đi đến điểm cuối cùng, tự nhiên cũng sẽ không biến thành những người khác. Liễu Tiếu Tiếu bị nàng cái này kỳ tư diệu tưởng cho kinh hãi, đem Minh đế đệ ở trên luân hồi lộ làm hòn đá kê chân, uổng cho ngươi nghĩ ra, ngươi thật đúng là một đứa bé lanh lợi a. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, thật là có khả năng này, luân hồi lộ nhất định phải đi 10 bước mới có thể đến điểm cuối cùng, điểm ấy không pháp quy tránh, 10 bước cực kỳ trọng yếu. Nhưng nếu như trong đó một bước dẫm ở Minh đế trên thân, trên lý luận cũng là đi 10 bước, trên thực tế lại là đi 9 bước. Đại đạo 50, thiên diễn 49, nhân độn kỳ nhất, lại hoàn thiện đại đạo, lại hoàn chỉnh quy tắc, cũng nhất định sẽ lưu lại sơ hở. Có lẽ là thiên địa cho phép, có lẽ là cái gọi là đại đạo quy tắc, luân hồi lộ không có khả năng không có nhược điểm. Thực nếu là không có, Minh đế cũng không có khả năng chứng đạo thành công. Nàng nếu thành công, nàng kia bây giờ liền hẳn là bỏ chạy một. Liễu Tiếu Tiếu tâm động nói, vậy chúng ta lúc nào động thủ? Còn có một vấn đề rất nghiêm trọng. Dịch Thiên Tuyết buồn bực nói, ta ta mặc dù có thể thắng qua Minh Đế con vật nhỏ kia, nhưng là qua nhiều năm như vậy, ta một lần đều không thể bắt được nàng. Chẳng lẽ nàng đặc biệt có thể chạy trốn? Liễu Tiếu Tiếu mở to hai mắt, giật mình nói, mấy người chúng ta ai cũng có sở trường riêng. Ta một mực hiếu kỳ nàng đến cùng am hiểu phương diện nào. Nguyên lai là dạng này a, khó trách ta năm đó truy nàng thời điểm, bị nàng cho chạy trốn. Không phải Liễu Tiếu Tiếu không dụng tâm suy nghĩ, mà là kinh bản nghĩ không ra một cái đế cảnh cao thủ am hiểu nhất lại là chạy trốn. Cùng là đế cảnh cao thủ, đều cảm thấy nàng đặc biệt ném cao thủ mặt. Bây giờ nghĩ lại, năm đó nàng muốn bắt tiểu cửu độ luân hồi, chọc giận mình và Lâm Phong, bản thân tự tay đối phó nàng, bị nàng trốn về luân hồi lộ. Lâm Phong cơ quan tính toán tường tận cũng không thể bắt lấy nàng. Nam Đế xuất mã cũng chỉ có thể dùng trận pháp đem nàng khốn ở trên luân hồi lộ. Tiểu cửu trưởng thành về sau, thường xuyên ở Thần Châu gây sự, cho nàng kéo cừu hận. Nhiều cao thủ như vậy, chắn nàng ngàn vạn năm, đều không thể bắt được con hàng này. Liễu Tiếu Tiếu vẫn cho là nàng là bổn chàng tác chiến, cho nên có thực lực tăng thêm. Nhưng cùng tự mình động thủ thời điểm, nàng rõ ràng là ra luân hồi lộ. Lập tức nét mặt của nàng cổ quái, Dịch Thiên Tuyết càng là cảm thán nói, nàng chẳng những am hiểu chạy trốn, còn đặc biệt đáng ghét. Ta mỗi lần truy nàng, nàng liền chạy. Không truy nàng, nàng liền đến mắng ta. Nói đến ta đây thành trì vẫn là chuyên môn vì nàng xây lên đây. Cái kia hỗn trướng thật sự là quá phiền. Đến mức Dịch Thiên Tuyết nói lên nàng đến, đều là tầng tầng không ngớt. Liễu Tiếu Tiếu đề nghị, trước đó ngươi là một người, hiện tại chúng ta có hai người, một cái truy một cái lấp, mới có thể thành công. Đáng tiếc Nam Đế không có tới, bằng không thì có nàng bố trí trận pháp, càng buồn ngủ quá hơn ngụ con vật nhỏ kia. Ngươi là đang chủ yểu nàng chết sao? Dịch Thiên Tuyết cổ quái nhìn xem nàng. Lâm Phong có thể tới, Dịch Thiên Tuyết chắc là có thể đoán được là bởi vì bây giờ đại đạo vấn đề. Mình và Liễu Tiếu Tiếu tới là bởi vì muốn vào luân hồi. Nam Đế cũng không có bản sự xông tới. Hồn thể ở Thần Châu lại nhận nhằm vào, nhục thân ở luân hồi lộ tự nhiên cũng sẽ nhận nhằm vào. Nàng trừ phi chết rồi, bằng không thì là không thể nào giúp một tay. Liễu Tiếu Tiếu lúng túng nói, ta tốt xấu cùng với nàng quen biết một trận, nào có nguyền rủa nàng nói chuyện, không có gì hơn chính là thuận miệng nhắc nhắc nha. Lâm Phong rời đi thành trì, hướng về luân hồi kiều chạy tới. Luân hồi sinh linh cũng không nhiều, thần thức mở ra trong nháy mắt liền phát hiện đại bộ phận đều hướng về Tà Đế một bên kia tụ tập. Khó trách Minh Đế sẽ dây dưa không ngớt, lại tiếp tục như thế, nàng đại đạo sợ e rằng sẽ bị làm sụp đổ. Xuyên thấu qua luân hồi kiều, Lâm Phong ngưng thần ngắm nhìn, năm đó bởi vì Minh Đế chứng đạo luân hồi lộ quan hệ, bản thân phỏng đoán tạo hóa trì cũng có thể thành công. Đã từng phân chia sau chui vào một đoạn thời gian, mò tới tạo hóa trì địa điểm, về sau tiểu cửu chứng đạo, cũng xác định tạo hóa trì có thể chứng đạo. Thần Châu chuyển thế, luân hồi lộ là một bước, tạo hóa trì là bước thứ hai. So với Tà Đế cùng Võ Đế, Lâm Phong hiển nhiên suy tính còn cao thâm hơn một chút. Không thể chỉ là đột phá luân hồi lộ, còn muốn đề phòng tạo hóa trì mới được. Biết rõ tạo hóa trì công năng, Lâm Phong ngược lại cảm thấy luân hồi lộ là cái vấn đề. Luân hồi lộ khó ở Minh Đế không chịu hỗ trợ, mà tạo hóa trì tiểu cửu không có vấn đề. Bốn phía dò xét một lần, không thể phát hiện Minh Đế tung tích. Nàng dù sao ở luân hồi lộ kinh doanh hồi lâu, phải có mặt khác chỗ ẩn thân, cho nên Lâm Phong cũng không thể tránh được. Trở lại thành trì về sau, Liễu Tiếu Tiếu hưng phấn nói cho Lâm Phong luân hồi lộ sự tình. Nguyên bản đều là nghĩ mạnh mẽ xông tới luân hồi lộ, nhưng Minh Đế lấy luân hồi lộ chứng đạo, tự nhiên muốn tuân thủ quy củ, bằng không thì chính là nghịch bản thân đại đạo, cho nên là không thể nào chủ động giúp một tay. Nguyên bản còn không có thích hợp biện pháp, nhưng Dịch Thiên Tuyết đã trước một bước tìm được. Lâm Phong đem mình biết bộ phận cáo chi về sau, Liễu Tiếu Tiếu hưng phấn vỗ bàn một cái nói, như thế nói đến, hai phương diện đều không có vấn đề, chỉ còn lại có bắt lấy cái vật nhỏ kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.